hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 114. Tất cả mọi người đều muốn đi đâu? Chương 114. Tất cả mọi người đều muốn đi đâu vây ở trong mê cung thời điểm? Lớn nhất tâm nguyện chính là thoát đi mê cung. Hiện tại ra tới, lại càng mê mang, thế giới dị biến, tùy thời mệnh huyền một đường. Bọn họ nên đi nơi nào? Năm cái học sinh vây ở một chỗ, thấp giọng thảo luận, Bạch Vi ngồi ở xe lăn, lẳng lặng nhìn bọn họ, trong tay một chút xoa chính mình mao nhung con thỏ. Trên mặt biểu tình tĩnh không gợn sóng, nàng có thể cảm giác được chân cẳng thần kinh phiếm nhẹ nhẹ tê mỏi. Từ 12 tuổi tai nạn xe cộ lúc sau, nàng chân lần đầu tiên có chi giác, nhưng là nàng trầm mặc, không có nói cho bất luận kẻ nào. Bởi vì nàng chán ghét không vui mừng, nếu một lần số liệu thăng cấp là có thể làm chân khôi phục chi giác. Như vậy lần thứ hai số liệu thăng cấp, có thể làm nàng một lần nữa đứng lên sao? Mê cung là cái gì? Thần cũng hảo, mà cũng thế, nàng không để bụng, nàng chỉ nghĩ đứng lên. Bọn học sinh rốt cuộc thương lượng hảo. Trương Thiên Dương nói, chúng ta tính toán thuận trường Giang Nam hạ. Nhìn xem có thể hay không tìm được cứu viện, hoặc là cung tị nạn đám người hội hợp. Hắn dừng một chút, nhìn về phía Trần Huệ. Trần Huệ muốn bắc thượng, nàng muốn đi Bội Kinh tìm Đồ lão sư nhi tử. Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Thừa lão sư, này ngàn dặm xa xôi, ngươi một cái tiểu cô nương. Đúng vậy, Trần Huệ, Đồ lão sư nhi tử khẳng định đã sớm đi tị nạn. Tìm không thấy, nàng đồng học cũng khuyên nhủ. Trần Huệ lấy ra đồ đan tiền bao, mở ra, rút ra bên trong ảnh gia đình ảnh chụp cho đại gia xem. Mơ siêu, Đồ lão sư cho nàng hài tử viết tin. Ta tưởng đem tin giao cho hắn. Vật quy nguyên chủ, ảnh chụp phản diện, viết một đoạn văn tự, kỳ thật không tính là tin, nhiều nhất là một đoạn chuyển lời cho người khác, tổng cộng chỉ có hai câu lời nói. Tiểu Huy, mụ mụ rất nhớ ngươi. Hai từ, hy vọng ngươi bình an. Hai đoạn chữ viết nhan sắc sâu cạn không giống nhau. Hiển nhiên mặt sau câu nói kia là gần nhất thêm mơ siêu mọi người xem này bức ảnh. Nhất thời lâm vào trầm mặc. Trần Huệ nói, thân phận chứng thượng có địa chỉ. Nếu tìm không thấy ngươi, ta liền đem ảnh chụp phóng Đồ lão sư trong nhà. Các ngươi yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không làm bậy, nàng đốn hạ. Thanh âm biến nhẹ chút, Đồ lão sư mang theo chúng ta đi rồi xa như vậy lộ. Ta cũng muốn vì nàng làm điểm cái gì. Trương Thiên Dương nghe xong, trong lòng lại toan lại trướng, nhịn không được nói, ta bồi ngươi cùng đi đi. Không cần, Trần Huệ nhàn nhạt cười cười, nhiệm vụ của ngươi chính là hoàn thành Đồ lão sư không có làm xong sự. Mang theo đại gia tìm được chỗ tránh nạn, hơn nữa các ngươi đừng quên. Ta trong tay có trò chơi ghép hình, liền tính gặp được trò chơi cũng có thể tự bảo vệ mình. Nếu các ngươi đều theo tới, cho dù dùng hết hai mảnh trò chơi ghép hình khối, cũng cứu không được mọi người. Cho nên, ta một người đi là đủ rồi, nàng cùng Trương Thiên Dương các có một mảnh trò chơi ghép hình. Nhưng là học sinh tổng cộng có 5 cái, vô pháp làm 5 người toàn bộ bỏ quyền trò chơi. Đại gia nghĩ tới nghĩ lui, phát hiện Trần Huệ an bài xác thật là nhất thích hợp. Yên tâm đi, Trần Huệ đạm cười cử cử nắm tay. Ta hiện tại chính là rất lợi hại, tuy rằng không thể cùng các ngươi so, nhưng là những cái đó chưa đi đến quá mê cung người. Khẳng định khi dễ không đến ta trên đầu, nói như thế định. Đại gia liền không hề khuyên, Thẩm Mặc lại hỏi Đàm Tiếu cùng Thừa lão sư. Đàm Tiếu là cô nhi. Từ nhỏ không thân không cố, chỉ có nhất bang chung trạ huynh đệ, sau lại huynh đệ cũng thất lạc, trước mắt không có khác nơi đi, tự nhiên tiếp tục đi theo Thẩm Mặc. Thừa lão sư nhưng thật ra rối rắm trong chốc lát, hắn thê tử trung niên qua đời, mà con cái tất cả tại nước ngoài, lần này tới Dương Châu là bởi vì nhớ một đôi tuổi già cha mẹ. Nhưng hiện tại xem ra, lão cha mẹ bước lên cứu viện thuyền khả năng tính cực kỳ bé nhỏ. Thừa úy Tài sáng tạo tác thật lâu sau, thở dài, đi Hàng Châu đi, ta một phen số tuổi, sống cũng sống đủ rồi. Nếu thật có thể tập tê cho chơi ghép hình, cũng coi như là vì dân tạo phúc, chết có ý nghĩa, cùng với ở trong trò chơi tìm cái chết vô nghĩa. Không bằng bị chết có giá trị, có ý nghĩa một chút, chẳng sợ chỉ là một chút. Tác giả nói, gần nhất Nghiêm đánh khoa chỉnh hình, ngụy cũng không được, cho nên bổn văn giả thiết đã sửa. Phía trước vốn dĩ muốn cho nữ chủ mẹ cùng nam chủ ba ly hôn. Nhưng là quang như vậy còn chưa đủ. Hiện tại nam chủ ba chỉ là nữ chủ mẹ nó bằng hữu. Chỉ là bằng hữu, thuần khiết bằng hữu. Tấu chương xong, hết chương.